Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, người sốt ruột cái gì kính. Vậy tìm một chút, có thể hay không có cái gì đột nhiên địa phương, hai người giải hòa tốt nhất, dù sao cũng là thông gia, mỗi lần gặp mặt đều phải khắc khẩu, làm người chế giễu nhưng không tốt, Vân Đằng Phong không hy vọng hôm nay chuyện như vậy ở phát. Sinh, đại ca, ngươi cũng đừng nghĩ sẽ có cái gì giải hòa biện pháp. Ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, cũng đã cả đời không qua lại với nhau. Ngươi nói ta một đại nam nhân, bị một nữ nhân đánh hai bàn tay. Này còn chưa tính, mỗi một lần nhìn thấy ta, chính là cái gì đồ vô xì. Không phải nam nhân nói, đại ca nói ta này trong lòng nghe có thể dễ chịu sao? Nam Cung Vân Hạo ở trong lòng thở dài. Này cũng không phải hắn nguyện ý nhìn đến, hắn cùng quân nhớ toàn. Không có ở đối thời gian tương ngộ, vậy đang ngẫm lại biện pháp. Chúng ta nam tử hán đại trượng phu, co được giãn được, không thể cùng một nữ hai tử không qua được. Người nhà, coi như ăn một lần buồn đầu mệt, cùng trưởng công chúa giải hòa, liền đại gia từng người mạnh khỏe. Này không phải thực hảo sao? Vân Đằng Phong cười khuyên nhủ, bang. Nam Cung Vân Hạo vỗ vỗ tay bàn tay, ngước mắt nhìn đại ca, bất đắc dĩ nói, đại ca, Hạo Nhi đã cùng nàng nói quá khiêm nhượng, chính là đâu, kia trưởng công chúa dầu muối không ăn, cho dù là đại trượng phu co được giãn được lại có thể như thế nào? Ở một cái không nói đạo lý nữ nhân trước mặt, mặc kệ cái gì biện pháp đều là không thể thực hiện được càng nói. Nam Cung Vân Hạo sắc mặt càng là khó coi. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ chưa gặp được quá như vậy không nói lý nữ tử cho nên. Mỗi một lần gặp mặt, đều là cái dạng này tình cảnh. Ta xem nha, ta cùng nàng chi gian cũng chính là như vậy. Cũng không có gì nhưng cải thiện Nam Cung Vân Hạo trong lòng không ôm bất luận cái gì hy vọng. Hắn ở trong hoa lâu gặp được cô nương. Cái nào không phải ôn nhu săn sóc. Bất quá vì cái gì mỗi một lần nhìn thấy nữ nhân kia, hắn liền túng thành một đoàn, hảo, đại ca, chúng ta không nói nàng, chúng ta ca hai đi uống hoa tửu đi, gần nhất hoa lâu tới rất nhiều xinh đẹp nữ nhân, không có cái đều là như hoa như ngọc, thật xinh đẹp, quan trọng nhất chính là, này đó nữ nhân một đám trên người có rất nhiều không giống bình thường hơi thở. Một đám đều ở tìm hiểu Tịch Nhi cùng quân thượng sự tình. Chúng ta là sinh gương mặt, nghe các nàng hỏi chuyện, đậu các nàng chơi, nhưng có ý tứ, Nam Cung Vân Hạo cũng không tốt sắc. Nhưng là hắn thích rất nhiều nữ nhân vây quanh hắn chuyển cảm giác. Đang ở bụi hoa, cái loại này tư vị, đối với hắn tới nói, là nhạt nhẽo gia vị, Vân Đằng Phong vừa nghe, vẻ mặt mâu thuẫn, nói. Hạo Nhi, loại địa phương kia đại ca không thích đi, ngươi đi đi, những người đó có thể là ma cung người, chính ngươi cẩn thận một chút. Vân Đằng Phong cũng không biết ma cung nhân vì cái gì vẫn luôn ở hỏi thăm Tịch Nhi cùng quân. Thượng tin tức, bất quá tuyệt đối không có chuyện tốt, Hàn Ngọc Yên cũng theo Nhan Mộng Thư cùng Nhan Mộng Ngưng. Cùng nhau biến mất, hắn sợ Hàn Ngọc Yên cũng sẽ trở thành ma cung con rối, không, giải, phong, tình. Nam Cung Vân Hạo gần từng chữ một nói ra mấy chữ, ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày hỏi. Đại ca, ngươi sẽ không thật sự thích cái kia tiểu nha đầu đi. Vân Đằng Phong cúi đầu, cười đến vẻ mặt ôn nhu, là có chút thích, bất quá đại ca trường nàng rất nhiều tuổi. Tựa như ngươi nói, cho các ngươi kêu nàng đại tẩu kia thà không phải thực quan, Vân Đằng Phong nói như vậy. Có chút vui đùa, nhưng cũng là thiệt tình lời nói. Hắn thích thiện lương nữ hài, tựa như Lạc Thiên Tím như vậy. Tâm tư đơn thuần, có cái gì liền nói cái gì, ai? Đại ca, ngươi nói như vậy đã có thể không đúng rồi. Nếu có một ngày, nàng trở thành chúng ta đại tẩu, chúng ta đây cũng là sẽ cung cung kính kính kêu một tiếng đại tẩu. Hơn nữa nàng cùng Tịch Nhi chi gian kêu các nàng, cùng chúng ta không có quan hệ. Đại ca nếu là thích, liền lập tức cưới trở về, mẫu phi cùng phụ vương nhất định sẽ phi thường vui vẻ, ha ha. Vân Đằng Phong cũng cười cười, việc này còn phải ở hoãn một chút. Hắn cũng đến minh bạch Tím Nhi trong lòng là như thế nào tưởng. Mới có thể cưới nha, Nam Cung Vân Hạo nhíu mày nhìn hắn. Hỏi, đại ca, người này ha hả hai tiếng xem như chuyện như thế nào? Rốt cuộc có cưới hay không nha? Nam Cung Vân Hạo rất là sốt ruột, đại ca đều 30 tuổi. Nếu là ở đứng đắn tuổi thành hôn, hắn hai tử đều hẳn là 10 tuổi. Vân Đằng Phong đột nhiên dừng lại bước chân tới, cười nhìn đệ đệ, cười nói, Hạo Nhi, thành hôn không phải đại ca một người sự tình, là hai người sự tình. Đại ca thích có cái gì dùng, muốn lưỡng tình tương duyệt mới được. Nam Cung Vân Hạo đô đô môi, cấp bách mở miệng hỏi, đại ca là cảm thấy A Tử không thích đại ca. Nam Cung Vân Hạo trong lòng sốt ruột vô cùng, đại ca này không nhanh không chậm tính tình, làm hắn càng là sốt ruột, có thể như thế nói. Nhà mình huynh đệ, Vân Đằng Phong cũng không có cái gì hảo giấu giếm, kia đơn giản nha. Đại ca hỏi một câu Lạc tiểu thư là được, nếu là đại ca ngượng ngùng đi hỏi, Hạo Nhi giúp đại ca đi hỏi. Nam Cung Vân Hạo trong lòng là vô cùng lo lắng. Hắn đây đều là ở thế đại ca sốt ruột, không cần, Vân Đằng Phong nhanh chóng mà cự tuyệt. Cười nói, Hạo Nhi, này yêu nhau hai người, cảm giác đều là chính mình tìm được, đại ca cùng Tím Nhi chi gian, từ từ tới, không vội, không vội, Nam Cung Vân Hạo hét to một tiếng. Đại ca, gặp được thích nữ nhân liền phải chạy nhanh cưới trở về. Ngươi không vội, ta đều sốt ruột nha. Vân Đằng Phong buồn cười nhìn hắn, nhìn đệ đệ vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trêu chọc nói, Hạo Nhi, là đại ca cưới vợ, không phải ngươi cưới vợ, ngươi sốt ruột cái gì kính. Nam Cung Vân Hạo rầu rĩ không vui nhìn hắn một cái. Như thế nào không nóng nảy, nhị ca gia, không, hiện tại hẳn là tam ca gia tiểu gia hỏa đều mau ra đây, đại ca. Đây là đại ca cưới đại tàu, lại không phải nhà người khác. Hạo Nhi tự nhiên là thực quan tâm đại ca, Nam Cung Vân Hạo trong lòng chỉ hy vọng người trong nhà đều quá đến hạnh phúc. Vân Đằng Phong cười cười, không nói gì, hắn hiện tại quá đến thật sự thực hạnh phúc, sớm muộn gì đều có thể tận hiếu ở mẫu thân trước mặt. Mỗi ngày cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Người một nhà vừa nói vừa cười thật sự thực hạnh phúc. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch, thẳng đến Lâm Tử Diệp tỉnh ngủ lúc sau, mới ôm Lâm Tử Diệp ra tới. Nhưng Lâm Tử Diệp vẫn luôn ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, bắt lấy Lâm Vân Tịch không bỏ, phẳng phất một phóng rớt mẫu thân liền sẽ biến mất giống nhau. Trong đại điện, Quân Nhớ Toàn cùng Lạc Thiên Tím còn ở trong đại điện nói chuyện phiếm, nhìn thấy bọn họ một nhà ba người ra tới, hai người đều thực vui vẻ, cô cô, các ngươi ra tới. Lạc Thiên Tím chạy tới, nhìn Lâm Tử Diệp hỏi. Tiểu Diệp Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, không có ngươi, này biển cả điện im ắng, thật không thú vị. Ân, Lâm Tử Diệp hữu khí vô lực đáp, liền dựa vào Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, như thế nào đều không đứng dậy. Quân Nhớ Toàn cũng đi tới hỏi. Diệp Nhi, xảy ra chuyện gì, còn đau sao? Ân, Lâm Tử Diệp vẫn như cũ hữu khí vô lực lên tiếng. Xem cũng không có xem Quân Nhớ Toàn liếc mắt một cái. Tưởng tượng đến mẫu thân mắt nhìn không thấy, hắn trong lòng liền tràn đầy yêu thương. Lâm Vân Tịch cười nói. Toàn Nhi, Tím Nhi, các ngươi không cần lo lắng Diệp Nhi. Diệp Nhi đã không có việc gì. Hắn đây là buồn bực đâu. Hết chương.